Khủng bố sống lại, chương 536, một cái khác dị loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu lần thứ hai mở cửa thời gian dựa theo ước định chỉ có 30 giây, trước mắt mặc dù còn không có siêu chẳng qua thời gian, nhưng là phía sau cửa dị thường đã nhường gian phòng bên trong tất cả mọi người đều khẩn trương lê nhai cái tiếng bước chân cơ hồ trọng chồng lên nhau, mặc dù không rất dễ dàng phân biệt nhưng đối với những này thường xuyên cùng linh dị liên hệ người đến nói cái này loại dị thường là phi thường dễ dàng phân biệt. Có quỷ cùng sau lưng Lý Quân A, trong đầu của tất cả mọi người đều là như vậy một cái ý nghĩ, sau đó bọn họ liền nghĩ đến vừa rồi cái kia tòa nhà cũ kỹ phòng gạch ngói bên trong cỗ thi thể kia. Bất quá, Liễu Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo hắn còn có cái khác hai cái khả năng. Cũng có lẽ bây giờ ở sau cửa không phải Lý Quân cùng một cái quỷ, mà là hai cái quỷ, Lý Quân đã chết rồi. Cho tới cái khả năng thứ ba. Liễu Tam sau đó đem ánh mắt chuyển qua bên ngoài gian phòng cái kia hành lang khẩu đứng Vương Tiểu Minh trên thân, nếu như Vương giáo sư trước đó thấu lộ ra ngoài tin tức là thật vậy lần này sẽ có không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thời gian một giây vài giây trước, phía sau cửa tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, ở giữa không có có bất kỳ dừng lại. Rất nhanh, màu đỏ sậm cũ kỹ khung cửa rung động dữ dội một cái, tựa hồ đằng sau có đồ vật gì đỡ tại trên khung cửa. Có đồ vật muốn chạy ra. Tô Phàm nhìn một chút điện thoại, một lời nhắc nhở. Nhưng điện thoại di động màn hình trò chơi bên trên cái gì cũng không có biểu hiện, chỉ là mơ hồ để lộ ra hai cái tương hỗ chồng chất lên nhau bóng người, hai người kia ảnh xuất hiện tại một cái tản ra có chút sáng ngời khung cửa đằng sau, đã chưa nói cho hắn biết nguy hiểm, cũng không có kiểu người tử vong màu đỏ tựa hồ chỉ là một loại rất phổ thông hiện tượng mà thôi. Sau một khắc, khung cửa đằng sau, cái kia phiến thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật hắc ám bên trong, có một đầu đùi người đưa ra ngoài. Cái này đùi người mặc một đầu bẩn thối hơi có vẻ phế phẩm quần dài, xuyên thấu qua trên quần cái kia phế phẩm chỗ hồng, tất cả mọi người rõ ràng có thể trông thấy đầu kia đùi người làn da đã không phải là hiện ra bình thường người sống nên có màu da, mà là biến thành màu đen, phát thanh, giống như một bộ vứt bỏ tại nơi nào đó thật lâu không có đạt được xử lý thi thể. Vẻn vẹn một đầu người chết giống nhau chân đi tới, nho nhỏ gian phòng bên trong lập tức liền tràn ngập một cỗ mục nát mùi hôi thối. Là quỷ, nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Kết quả xấu nhất xuất hiện, trước hết nhất đi ra không phải Lý Quân, mà là một cái quỷ. Như vậy rất có thể Lý Quân đã chết gây nên tiếng bước chân chỉ là một loại lừa gạt, cái kia căn bản cũng không phải là Lý Quân tiếng bước chân, còn lại cái kia tiếng bước chân khẳng định cũng là quỷ. Nhanh, đóng cửa, nhìn thấy một màn này, bên ngoài gian phòng Tào Duyên Hoa vội vàng quát trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Quả nhiên, lần thứ hai mở cửa vẫn là quá mức miễn cưỡng, mới 30 giây liền có quỷ đi tới, phải biết lần thứ nhất mở cửa thời điểm 30 giây bên trong có thể tình huống như thế nào đều không có phát sinh, chỉ là tại gần một phút đồng hồ thời điểm mới xuất hiện dị thương. Lại chờ chút, nhưng còn bên cạnh Vương Tiểu Minh lại ngăn cản hắn. Cái gì? Tào Duyên Hoa khiếp sợ nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người điên rồi, nghĩ để phía sau cửa đồ vật xâm lấn đến gian phòng bên trong. Nơi này chính là tổng bộ, một khi xảy ra vấn đề. Ta biết, để hắn ra. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Xảy ra vấn đề trực tiếp hỏi trách ta. Chấm, người đến cùng tại kế hoạch cái gì? Tào Duyên Hoa trước đó còn có thể nhịn được tính tình, lần này trực tiếp đối với hắn quát. Vương Tiểu Minh loại thái độ này để hắn minh bạch cái này Vương giáo sư nhất định cõng lại làm cái gì an bài, có lẽ là cùng cái nào đó thí nghiệm có quan hệ. Mặc kệ là cái gì ta đều cần một kết quả, điều này rất trọng yếu. Vương Tiểu Minh khó được chân thành nói, so người trong phòng mạng còn trọng yếu hơn, Vương Tiểu Minh ngắn gọn mà lại có lợi đạo, đúng, tranh luận thanh âm thông qua bộ đàm truyền đi đến trong phòng, Tô Phàm, Liễu Tam, Từ Nhất Bình, A Hồng, còn có cái kia Tần Lão đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn hai người mệnh lệnh, vì an toàn của mình lấy nghĩ trực tiếp đóng cửa lại. Thân là ngự quỷ người lâm thời quyết đoán ai cũng ngăn không được, không phải chỉ là một câu liền có thể ngăn cản. Chỉ là bọn họ chần chờ một cái, bởi vì một cái xử lấy quải trưởng, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão đầu ngăn cản ngo ngoe muốn động mấy người. Một lát ngăn cản, chỉ là không tới 10 giây thời gian, kết quả cũng đã xuất hiện. Phía sau cửa cái kia hư thối đùi người chủ nhân đã thành công vượt qua cái kia mảnh hắc ám thông qua cái này phiến quỷ dị vô cùng cũ kỹ khung cửa, ngạnh sinh sinh đi tới trong phòng này. Gian phòng bên trong tia sáng nháy mắt ảm đạm vô quang, trong không khí thi số vị càng phát nồng nặc. Một bộ dáng người hơi có vẻ gầy gò, sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt cho tàn thi thể cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người. Không có khả năng, Tào Duyên Hoa cách cái kia mặt màu vàng sẫm pha lê nhìn chòng chọc vào cỗ này đi ra thi thể, phát ra khó mà tin kinh hô. Nói đùa cái gì, hắn sống lại. Tô Phàm cũng gắt gao bóp điện thoại di động, con ngươi thít chặt. Là người, vẫn là quỷ? Liệu Tam cái kia một mặt bệnh trạng vàng như nến trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Trước mắt cỗ thi thể này không hề nghi ngờ là lúc trước hắn tự tay từ cái kia tòa nhà phòng ở cũ trên xà nhà cởi xuống, đồng thời cỗ thi thể này cũng không phải không tên không họ, cũng không phải một cái không biết quỷ, cỗ thi thể này trước người còn có một cái tên. Vệ Cảnh, thế nhưng là Vệ Cảnh đã chết. Nguyên nhân cái chết, lệ quỷ khôi phục, mà khôi phục quỷ chính là trước kia bọn họ sự kiện linh dị nhân vật chính, cái kia danh hiệu quỷ sai khủng bố lệ quỷ. Thi thể đứng ở đó cứng ngắc bất động, nhưng một đôi trống rỗng bạc trắng ánh mắt lại tựa hồ đang quan sát gian phòng bên trong hết thảy. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị thứ này nhìn chăm chú lên, chấn động trong lòng rụt rè. Hiện tại cỗ thi thể này đến cùng là quỷ, vẫn là người? Khụ khụ, lúc này một cái hơi có vẻ thống khổ ho khan vang lên, tại cái kia cũ kỹ khung cửa đằng sau Lý Quân toàn thân cháy đen đi ra, hắn nhìn thấy trước thời hạn đi ra những người khác cùng gian phòng bên trong đứng Tần lão, trong lòng liền minh bạch kế hoạch lần này là thành công. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lý Quân thống khổ mà lại vô lực mới ngã trên mặt đất. Từ hành động bắt đầu đến bây giờ, hắn có thể đỉnh đến bây giờ còn không có chết với lệ quỷ khôi phục đã coi như là vận khí tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ quá độ sử dụng quỷ vực dẫn đến thân thể bị quỷ hòa tiến một bước xâm lấn, loại thống khổ này để hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận, liền đứng lên đều không làm được. Nhìn đến lựa chọn của ta cũng không có sai, ngươi quả nhiên còn sống sót, Vệ Cảnh. Bỗng dưng, bộ đàm bên trong Vương Tiểu Minh thanh âm truyền ra, phá vỡ cái này loại cục diện bế tắc. Cái gì? Sau một khắc tất cả mọi người đều mở to hai mắt bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Trước mắt người này dĩ nhiên thật là Vệ Cảnh. Dị loại A Tần lão cái kia tràn đầy nếp uốn trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ động dung. Nếu như tiểu vương lời nói là thật như vậy, trước mắt cái này Vệ Cảnh chính là giống như hắn, là ngự quỷ người ở trong dị loại. Ta cần phải đã chết, giáo sư ngươi là làm sao biết ta còn có ý thức. Giờ phút này cái kia tựa như một bộ cứng ngắc mùi hôi thi thể đứng sừng sững ở chỗ đó, Vệ Cảnh cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn quái dị, tựa hồ âm thanh mang không được đầy đủ, đồng thời trong giọng nói băng lãnh không có một chút tình cảm, lạnh lùng để người cảm thấy sợ hãi. Từ một vật bên trên đạt được một chút không thể tưởng tượng nổi tin tức, ôm nếm thử thái độ tạm thời làm thí nghiệm. Vương Tiểu Minh thanh âm từ bên ngoài gian phòng truyền ra. Mặc dù không cách nào hiểu ngươi còn sống sót loại hiện tượng này, nhưng ta đoán chừng là quỷ sai vô hạn khởi động lại để nguyên bản chết với lệ quỷ khôi phục ngươi khôi phục đến cái nào đó khả năng còn sống sót thời điểm trạng thái, dù sao quỷ sai khởi động lại là khởi động lại tự thân, mà ngươi lại chết với quan tài quỷ, chưa hẳn không có bị cùng một chỗ khởi động lại khả năng, giả thiết ngươi cũng khởi động lại thành công, như vậy theo quỷ họa xâm lấn khi trạng thái này của ngươi đại khái suất có thể một mực giữ vững xuống dưới, dù sao quỷ sai tại ứng đối quỷ họa thời điểm đã không cách nào lại xử lý ngươi. Sở dĩ từ ta được đến tin tức xem ngươi xác thực vẫn tồn tại sống sót khả năng, chỉ là tin tức nơi phát ra quá mức quỷ dị, ta cần tiến một bước thí nghiệm. Nhìn đến ta chết về sau phát sinh một ít chuyện, Vệ Cảnh ngữ khí lạnh như băng nói, hắn cũng không biết sau khi chết một đoạn thời gian phát sinh sự tình, cũng không biết quỷ sai tình báo. Hắn chỉ biết khi hắn một thời điểm nào đó khôi phục ý thức thời điểm liền đã bị dây thừng treo ở trên xà nhà. Nhưng mà ý thức sau khi tỉnh lại, Vệ Cảnh vô pháp làm bất cứ chuyện gì, cái kia cũ kỹ thô ráp dây cỏ gắt gao ghìm chặt chính mình, để thân thể của mình dần dần chết đi. Hắn vốn cho rằng lại sẽ lại chết một lần, thế nhưng là hắn nhìn xem thân thể của mình băng lãnh, chết đi, hư hỏng, bốc mùi. Tự thân ý thức lại một mực bảo lưu lấy, thân thể chết rồi, nhưng tư duy còn sống sót, Vệ Cảnh cứ như vậy ở vào cái này loại không thể nào hiểu được quỷ dị trạng thái. Thẳng đến một thời điểm nào đó cân bằng bị đánh vỡ, hắn thi thể bị để xuống. Nhưng mà Vệ Cảnh còn sống sót sự tình tại tìm được chứng minh về sau, những người khác càng thêm kinh hãi. Cái này cũng được, quỷ sai tiện thể đem Vệ Cảnh cũng cho khởi động lại đến khi còn sống. Vệ Cảnh, hiện tại ngươi đến cùng xem như người, vẫn là xem như quỷ? Tô Phàm nhịn không được hỏi, hắn nhìn một chút điện thoại, trên điện thoại di động chỉ là tiêu chú nguy hiểm hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chứng minh cái này tựa như thi thể một dạng, Vệ Cảnh y nguyên rất đáng sợ. Vệ Cảnh ngữ khí chết lặng nói, ta không rõ ràng, ta hiện tại còn tính là cái gì? Cùng nó nói là người, ngược lại không như đã coi như là quỷ, ta tựa hồ trở thành quan tài quỷ một bộ phận. Lúc nói chuyện, gian phòng bên trong hắc ám càng phát ra nồng nặc. Tựa như một mảnh quỷ vực che phủ, quỷ dị khiến người ta run sợ. Không vội, ta cần tiến một bước thí nghiệm. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, đồng thời đứng ở ngoài cửa thần sắc hắn càng phát ra nghiêm trọng. bởi vì trong óc của hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nó lộ ra tin tức nói cho ta vệ cảnh còn sống sót, là biết ta sẽ đi thử nghiệm cứu ra vệ cảnh a, vẫn là nói vệ cảnh tồn tại đối với nó đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hay là vệ cảnh xuất hiện chỉ là vì chứng minh, nó lời nói là có thể tin, cạm bẫy chôn tại bước tiếp theo ở trong. Đương nhiên, cũng không bài trừ vệ cảnh là ngụy trang, tin tức cũng là ngụy trang, mục đích thực sự là chạy ta tới. Nó nghĩ câu lên hứng thú của ta, bị ta nghiên cứu thoát ly dương gian khống chế. Một nháy mắt Vương Tiểu Minh đối với ra người giấy sự tình suy tư rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đối với hắn mà nói lúc trước từ dương gian trong tay mượn đọc ra người giấy thật đúng là thu hoạch được một chút không tưởng tượng được đồ vật. Thảo luận đến đây chấm dứt, vệ cảnh sự tình được xếp vào cơ mật đối ngoại ai cũng không cho phép lộ ra. Tào Duyên Hoa lập tức ngăn cản những người khác hỏi thăm. Vệ cảnh xuất hiện nói thật cũng chấn kinh hắn, nhưng Tào Duyên Hoa rất rõ ràng bây giờ không phải là để ý những này thời điểm, vệ cảnh phải chăng còn sống sót đều không ảnh hưởng được đại cục, hiện tại việc cấp bách là làm xong sự tình khác. Vệ cảnh vấn đề tạm thời gác lại, Tần lão thấy này cũng lập tức đóng cửa lại, ngăn cản một chút cái khác chuyện quỷ dị phát sinh. Cách chương.